Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hóa ra cậu còn có chuyên viên trang điểm tư nhân cơ à? Trở về phòng hóa trang, Đường Dã đến bên cạnh Lâm Hy, tỉ mỉ quan sát mặt anh. Tuy không rõ ràng, nhưng cô ấy vẫn có thể phân biệt được anh đã được trang điểm. Ánh mắt Triển Bằng cũng liếc lại tại đây. Vừa rồi sống chết, không cho nhà tạo mẫu động đến mặt. Nói đi ra ngoài hút thuốc, không ngờ đến khi quay lại, trên mặt đã được dặm phấn. Triển Bằng liếc mắt, khinh thường nhìn anh, cho rằng tìm một nhà tạo mẫu kỹ thuật tốt hơn, hỗ trợ thì có thể càng xuất sắc trên sân khấu sao? Buồn cười. Cũng được đấy. Đường Dã dính bên người Lâm Hy, không buông tha và hỏi. Chuyên viên trang điểm nào, trang điểm cho cậu thế? Có thể giới thiệu cho tôi được không? Lâm Hy ngồi xuống, thờ ơ đáp. Lý Huyền. Người xung quanh đều cười khẽ, hiển nhiên coi lời của Lâm Hy nói trở thành lời nói đùa. Đường Dã hừ một tiếng. Không nói thì thôi. Triển Bằng tự dưng càng chán ghét tên kia. Thật sự chỉ cần nhìn nhiều một chút cũng cảm thấy khó chịu. Cuộc đấu chính thức bắt đầu. MC đã lên sân khấu, tiến hành nghi thức khai mạc. Đương nhiên cũng không tránh khỏi một loạt quảng cáo sản phẩm của nhà tài trợ. Lâm Hy ngồi yên lặng trong hậu trường, nhìn màn hình TV phía trước. Ba vị giám khảo đã lần lượt lên sân khấu, hát lên khúc mở màn, làm nóng khán phòng. Bọn họ đều là những người quan trọng trong làng âm nhạc Hoa ngữ. Họ xuất hiện trên sân khấu, khiến khán phòng nổ ra một tràng pháo tay. Nghe thấy nhiều ca khúc quen thuộc vang lên, cả khán phòng thét chói tai, bầu không khí lại càng thêm nóng bỏng. Máy quay thay đổi, dẫn lên ghế ngồi của ban giám khảo. Lý Huyền ngồi trong bóng tối, nhìn sân khấu rực rỡ một cách chăm chú, vô cùng yên tĩnh. Lâm Hy thoáng nhíu mày, tay siết thật chặt, cốc giấy trong tay bị anh siết đến nhăn nhúm. Ngay sau đó, anh đứng dậy, đi ra phòng chờ. Chương trình tìm kiếm giọng ca mới quảng bá rầm rộ hơn nửa năm. Vòng đấu loại sử dụng cách truyền hình trực tiếp, đồng thời trên cả TV và Internet. Vừa mới phát sóng, số người theo dõi trên Internet đã lên tới mười mấy chục ngàn, mà rating trên TV cũng chiếm lấy số lượng khán giả xem nhiều nhất tối nay. Chương trình được phát sóng không quá vài phút, một tấm ảnh trên mạng đã làm nổi lên cơn lốc lớn. Ảnh chụp góc nửa sáng nửa tối cuối hành lang. Một người đàn ông hơi cúi người, một người phụ nữ cầm bông dặm phấn trang điểm cho anh. Bức ảnh này được xử lý độ sáng rất tốt. Người đàn ông nhắm mắt, lông mi dài rậm rủ xuống, tạo thành bóng râm, môi mỏng như lưỡi dao, ngũ quan tựa như vẽ ra từ tranh thủy mặc. Chính diện anh, bóng dáng cô, nhìn không sót thứ gì. À, người đàn ông này quả thực đẹp trai mù mắt tôi rồi. Là thí sinh đúng không? Là thí sinh đúng không? Vì sao trong video phòng sơ tuyển tôi lại không thấy cậu ấy? Khẳng định là đúng. Trên người cậu ấy có bảng số thí sinh là dự thi số 4. Ôi má ơi, người đẹp trai như vậy bây giờ mới được lộ diện. Liếm màn hình inh inh. Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi chú ý tới? Người trang điểm cho cậu ấy mặc váy rất giống váy của nữ thần Lý Huyền mặc tối hôm nay. Ấy, bạn vừa nói như vậy tôi cũng cảm thấy rất giống. Trời ạ, vừa thấy như vậy hai người thật sự rất xứng đôi. Độ chênh lệch chiều cao quá xứng luôn. Này này, mọi người tỉnh táo một chút được không? Nữ thần Lý Huyền nổi tiếng lạnh lùng, sao có thể tự tay trang điểm cho một người mới? Ảnh chỉ chụp bóng dáng thôi, nhất định là đụng hàng rồi. Ấy, lầu trên vừa nói như vậy, tôi cũng cảm thấy đúng. Hứa Dịch đang uống nước, vừa mới cầm điện thoại mở Weibo, chợt phun một ngụm nước ra ngoài, bắn lên người Triển Bằng. Triển Bằng chuẩn bị lên sân khấu, bấy giờ hung tợn trừng mắt lườm cậu ta một cái. Hứa Dịch vội vàng lấy khăn giấy lau quần áo cho Triển Bằng. Cậu gặp quỷ à? Triển Bằng tức giận hỏi. Không khác gì so với gặp quỷ luôn. Hứa Dịch đưa điện thoại cho Triển Bằng. Triển Bằng nhìn thấy bức ảnh kia. Sắc mặt, nháy mắt, xa sầm. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, số lượng truyền phát bức ảnh đã lên tới hàng chục nghìn. Chỉ dựa vào khuôn mặt thì có thể làm nên được gì? Cậu ta bĩu môi khinh thường, có vẻ rất bất mãn với nhóm fan hiện tại. Không phải đâu anh Triển. Hứa Dịch phát hiện Triển Bằng không nắm bắt được trọng điểm, vì thế thật cẩn thận mà nhắc nhở. Người phụ nữ trang điểm cho cậu ta mặc trang phục rất giống trang phục của cô giáo Lý Huyền. Không chỉ trang phục giống, đến cả bóng dáng cũng giống. Triển Bằng giật điện thoại, nhìn kỹ lại, lại ngẩng đầu nhìn màn hình TV. Dường như thật sự rất giống. Đúng lúc này, phó đạo diễn mở cửa gọi tên Triển Bằng để cậu ta chuẩn bị sẵn sàng lên sân khấu. Triển Bằng đứng dậy, tùy ý ném điện thoại lên bàn, cười lạnh một tiếng. Kỹ thuật Photoshop bên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.